Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 153, chương 152 tiến công tiếng kèn. Orléans, đây là một tòa lịch sử lâu đời thành thị. Nó bắt đầu xây dựng vào Cao Lô thống trị thời kỳ. Hắn vị trí Lô Ngoã Nhĩ lòng chảo sông chính là Pháp quốc hoàng thất Chi Nguyên. Merovingian vương triều lúc, nơi này từng một lần trở thành Pháp quốc thủ đô, làm Pháp quốc hoàng thất nơi phát nguyên, có được hàng loạt thành bảo cùng với đủ loại lịch sử di tích cổ. Càng là tại thời Trung Cổ trước giờ lúc trở thành Pháp quốc tam đại giàu có thành thị một trong. Đối với Pháp quốc mà nói, mặc kệ là truy cứu hắn lịch sử ý nghĩa vẫn là chính trị địa vị, đều tương đương trọng yếu. Mà trăm năm trong lúc chiến tranh, Orléans từng bị Anh Cách Lan quân chiếm đoạt lĩnh. Nó luôn hãm, không chỉ có tượng trưng cho Pháp quốc căn bản rất có thể sẽ trở thành người khác thuộc địa, càng mang ý nghĩa Pháp quốc Nam Phương phần lớn địa khu đều đưa chìm đắm vào quân Anh trong khống chế, nhường nước Anh biến thành Pháp quốc chủ nhân, ví như đối nó luôn hãm làm như không thấy. Pháp quốc thế tất sẽ bị Anh Cách Lan chỗ đánh tan. Từ đó thất bại thảm hại. Liền tại dạng này tình thế nguy hiểm dưới, Jin đứng ra, xuất lĩnh lấy Pháp quốc quân đội, nhiều lần chinh chiến về sau. Sau cùng mới đưa Orléans giải phóng, đem theo Anh Cách Lan quân trong tay đoạt lại. Sau đó, Orléans giải phóng trở thành trăm năm chiến tranh trọng đại bước ngoặt, cải biến châu Âu lịch sử phát triển tiến trình. Nếu không phải Orléans được giải phóng, cái kia trăm năm chiến tranh kết quả khẳng định sẽ vì thế cải biến. Nhân loại sử phát triển cũng là xuất ra biến hóa cực lớn. Bởi vậy, đem giải phóng Jin liền trở thành Pháp quốc số 1 số 2 anh hùng, tức thì bị xưng là cứu quốc thánh nữ, tại mấy trăm năm sau bị phong thánh, trở thành toàn thế giới nổi danh nhất thánh nữ, danh truyền sử sách. Mà bây giờ, này tòa đã từng bị thánh nữ Jin chỗ giải phóng thành thị, lại là triệt để lưu lạc làm quái vật xào huyệt. Giống, giống, tiếng long ngâm giống như sóng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng theo Orléans phương hướng truyền đến. Tựa như hồi âm, không được dập dờn, từng con song túc phi long như là tuần tra cảnh vệ, vừa đi vừa về bay lượn, nhường chỉnh tòa thành thị lộ ra giống như ma đều như thế, tràn đầy cảm giác thần bí. Nơi đó liền là Orléans sao? Rama ẩn náu tại trong một rừng cây, ngắm nhìn Orléans phương hướng, híp mắt lại, quả nhiên, Orléans đã biến thành song túc phi long xào huyệt, không có người khí tức. Masu cầm thuẫn đợi tại Rama bên người, biểu lộ có vẻ hơi yêu thương. Đó cũng là dĩ nhiên, Orléans bên trong người sống sớm liền đã trở thành song túc phi long đồ ăn, một cái đều không có để lại. Dù xuất lĩnh lấy bộ đội, cấp ra cái này tàn khốc báo cáo. Hiện tại Orléans bên trong chỉ còn lại có long mà thôi, liền không có bất kỳ ai. Nói cách khác, Rama đám người hoàn toàn có khả năng liều lĩnh đi tiến công, không cần đến lo lắng sẽ làm bị thương vô tội đồng dạng người. Nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ là có thể tiến công. Dù đưa ánh mắt về phía Rama, hỏi đến, đi qua một ngày một đêm ở chung, dù cũng xem như đã nhìn ra, tại trong hai người này, nhìn như có được chiến lược kinh người chính là Masu, có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo lại là Rama. Chỉ cần là Rama chỉ thị, Masu liền sẽ không chút do dự đi chấp hành. Trái lại, chỉ cần là Rama không có chỉ thị sự tình, cái kia Masu liền cơ bản đều không biết làm. Bởi vậy, Dô mới chỉ nhìn về phía Rama, hướng Rama hỏi đến ý kiến. Ngoặc kép, có khả năng, Rama lo nghĩ, chợt điểm hạ đầu. Cái kia tốt, Dô căng cứng lên khuôn mặt, nói. Cái kia liền như là trước đó chỗ thương lượng một dạng. Từ các ngươi làm tiền phong, ở phía trước mở đường, chúng ta thì ở phía sau trợ giúp. cùng các ngươi cùng một chỗ tiến công Orléans. Nói xong, Dồ giơ lên một cái tay, hướng phía sau bộ đội làm ra ra hiệu. Rama cùng Masu cũng là nhìn nhau liếc mắt. Bắt đầu, Masu, vâng, Master, lời ít mà ý nhiều lời nói. Nói ra hai người quyết tâm. Như vậy, Rama đem ý thức đắm chìm vào cơ thể bên trong. Ba chít chít, như nhấn xuống nhìn không thấy chốt mở một dạng. Rama trong cơ thể Magic Circuit một đầu tiếp lấy một đầu sáng lên. Cũng như động cơ giống như bắt đầu nhanh như gió vận chuyển. Ma lực liền tại Rama trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Tốt, Rama nhường ma lực như nước chảy. Một hơi rót vào Masu thân thể. Bành, có chút khí bạo tiếng theo Masu trên thân vang lên. A, Masu nhắm mắt lại, môi son thân khải, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều phồng động ra. Tại sung túc ma lực cung cấp dưới, Masu làm sơ vần lực lượng không ngừng tăng lên. Sau đó, lên, Masu, vâng, tại Rama dưới chỉ thị, Masu mở ra ánh mắt của mình. Một giây sau, hai người cùng nhau theo trong rừng cây liền xông ra ngoài. Sạc, Dồ lập tức đem vũ khí từ bên hông rút ra ngoài. Chỉ hướng về phía trước, cao giọng hạ lệnh, tiến công, theo Dồ hiệu lệnh hạ xuống. Bộ đội tiếng hò hét vang vọng mà lên. Pháp quốc bộ đội tinh nhuệ liền theo trong rừng cây vọt ra. Có cầm trong tay vũ khí, có dựng lên tấm chắn, còn có thì ở phía sau đẩy pháo xa, giống như thiên quân vạn mã một dạng, cuốn lên khói long, xông về Orléans phương hướng. Thanh thế kinh người như vậy, tự nhiên không có khả năng không làm cho song túc phi long chú ý. Giống, giống, sau một khắc, tại Orléans vùng trời không ngừng bồi hồi song túc phi long nhóm dồn dập đều phát ra tiếng giống. Giận dữ, giống như mũi tên, bắn ra, xông về quân đội đột kích phương hướng. Cũng không lâu lắm, hai bên dứt khoát sử dụng bạo lực. Trước hết nhất có hành động chính là Pháp quốc quân. Khai hỏa, kèm theo Dồ gầm thét. Phía sau pháo xa một cái tiếp theo một cái bắt đầu phun ra lửa ánh sáng. Nhường một phát phát trầm trọng đạn pháo phá vỡ không khí. Trực tiếp rơi vào phi long trong đám. Âm âm, thịnh đại nổ tung đang phi long trong đám nở rộ. Đem phi long trận hình trùng kích đến chia năm xẻ bầy. Pháp quốc quân một phương liền không ngừng khai hỏa. Nhường đạn pháo liên tiếp đang phi long trong đám nổ tung. Nhấc lên tầng tầng sóng lửa, cuốn lên tầng tầng bạo phong, khiến cho đại khí cũng vì đó rung động. Đối với cái này, song túc phi long một phương cũng là không cam lòng yếu thế. Một bay tới Pháp quốc quân vùng trời, lập tức liền mở ra dữ tợn miệng rộng, phun ra nóng rực hơi thở. Bành, hỏa diễm hơi thở đồng dạng tại trong quân đội nổ vang. Nhấc lên một trận rên rỉ. Hai bên liền tại trạng huống như vậy hạ triển khai chiến đấu. Cầm trong tay vũ khí cùng tấm chắn binh sĩ cùng phi thân đập xuống song túc phi long quấn đấu. Phụ trách pháo kích binh sĩ cùng bắn ra hơi thở song túc phi long thì cách một khoảng cách lẫn nhau. Oanh tạc, trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ cùng với tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bên tai không dứt, dưới tình huống như vậy, Rama cùng Masu xông vào chiến trường phía trước nhất, ngay tại theo trong rừng cây hướng lúc đi ra. Rama sử dụng ma thuật, ngoặc kép, ma lang triệu hoán, đây là cùng, ma kiến triệu hoán, giống nhau loại hình thuật thức. Mục đích chủ yếu là dùng tới triệu hoán lang bầy, chính là dựa vào số lượng thủ thắng sứ ma, chỉ là không giống với có được quái lực ma kiến. Đi qua này thuật thức triệu hoán đi ra ma lang ngoại trừ hình thể to lớn, đủ để so sánh ngựa bên ngoài. Có được không phải lực lượng, mà là tốc độ, agility cùng linh hoạt. Thế là, một con to lớn sói đen liền thuận theo Rama triệu hoán. Từ ma pháp trận bên trong một nhảy ra, đem Rama đeo lên, bằng tốc độ kinh người, chạy vội tại trên chiến trường. Không nếu như vậy, Rama căn bản theo không kịp Ma Su tốc độ, càng không có đầy đủ thể lực có khả năng xông vào. Rama liền khống chế lấy ma lang, một bên chạy như điên trên chiến trường, một bên nhìn về phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.